Phá quân mệnh, chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh cuồng bạo xộc ra từ người Diệp Phàm và đụng vào Kato Yehe như một chiếc xe lu. Vãi trưởng, tới đây không uổng chút nào. Điều tra xem người đó là ai. Tôi chưa từng nghe nói tới nhân vật này ở thành phố cảng. Nhất định phải tra ra thông tin tường tận nhất. Những lời nói khiếp sợ vang lên trên khán đài. Một số người tinh ý bắt đầu điều tra về lai lịch của Diệp Phàm. Không thể có chuyện thành phố cảng tự nhiên lòi ra một cao thủ trẻ tuổi như vậy được. Advertisement, chỉ thoáng chốc, cuộc chiến giữa hai người đã đến phần gay cấn. Chiêu nào cũng đánh trúng cơ thể. Chắc chắn là sẽ đổ máu rồi. Chỉ có điều người đổ máu là Kato Yehe. Advertisement, Kato Yehe gầm thét liên hồi. Đôi mắt trợn ngược lên. Thực sự là điên cuồng quá rồi. Gã ta loáng thoáng có cảm giác như đang đối mặt với Kato Ken. Kato Ken là ninja hạng A, là nhân vật nắm giữ quyền hành trong gia tộc Kato. Được người ở Bắc Hải đạo tôn kính. Nhưng gã ta lại không cảm nhận được chân khí rời khỏi cơ thể và hóa thành hình thái. Không cảm nhận được sức mạnh như sóng trường giang ấy. Mày có gì đó lạ lắm. Kato Yehe gào lên. Gã ta chậm rãi lùi lại. Trên mặt Diệp Phàm không có một biểu cảm gì. Anh vận chuyển tâm pháp của Bổ Thiên Quyết. Điều chỉnh thân thể đến mức tốt nhất. Lao tới với thế công dồn dập. Nhìn lên võ đài. Vẻ mặt của Diệp Tử Long âm trầm tột độ. Thực lực của Diệp Phàm quá mạnh. Tuy rằng chỉ là một thằng bị gia tộc vứt bỏ. Nhưng bản thân Diệp Phàm chính là một thế lực. Chính là một chỗ dựa. Mặc dù chi của Diệp Phàm chẳng có mấy nam đinh. Nhưng dù sao cũng là chi chính. Nhà họ Diệp vẫn có không ít kẻ cố chấp ủng hộ chi của Diệp Phàm. Vậy nên chỉ cần Diệp Phàm không chết, hắn ta vẫn không thể yên tâm được. Ít nhất cũng phải đánh tan sự tự tin của Diệp Phàm. Khum Pha, thấy sao? Hắn ta đặt hy vọng vào người Khum Pha. Quay đầu lại hỏi gã. Rất mạnh, sắc mặt của Khum Pha rất nghiêm túc. Nhưng tôi không sợ. Ha ha ha. Diệp Tử Long hơi sửng sốt, sau đó cười dài một tràng rồi mới dừng lại. Giọng nói của hắn ta trở nên hung ác. Thế thì tốt, giết được thì giết, không giết được thì tôi cũng hy vọng là hắn không đứng lên được nữa. Diệp Hải ở bên cạnh không khỏi rùng mình. Ông ta không ngờ là Diệp Tử Long lại đổi ý, muốn Di Ba Tê chết Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm chết thì nhà họ Diệp sẽ loạn mất. Diệp Hải cắn răng khuyên nhủ. Cậu Tử Long. Không được đâu, nếu giết cậu, nếu giết Diệp Phàm thì chi của bọn họ sẽ nổi điên lên mất. E rằng sẽ không tốt cho kế hoạch của ông chủ. Bốp, Diệp Hải vừa dứt lời. Diệp Tử Long lập tức giáng cho ông ta một cái bạt tai. Khốn kiếp, rốt cuộc ông đang đứng về phía ai thế hả? Suốt ngày suy nghĩ cho thằng bị vứt bỏ ấy. Nếu không muốn ở bên cạnh tôi nữa thì cút ngay đi. Diệp Hải không dám. Mong cậu chủ thứ lỗi. Diệp Hải vội vàng cúi đầu nhận sai. Không dám nói gì nữa. Cách chương.